Nửa thân quen, nửa xa lạ. Chương 10, bạn gái thân yêu của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mí mắt Hoài Niệm giật giật giữa những dòng chữ của Chỉ Kính Đình, ẩn chứa hai thông điệp đoàn hoài ngạn. Chàng trai si tình mòn mỏi chờ bạn gái đến xem mình thi đấu. Hoài Niệm, cô gái bạc tình coi bạn trai như cỏ rác sau khi đã có được. Im lặng một lúc, Hoài Niệm nhếch mép. Trước kia là trước kia. Nói đến đây, cô nhận ra câu nói này càng khẳng định việc cô từng coi trọng Đoàn Hoài Ngạn đến mức nào, và bây giờ lại phớt lờ anh ra sao. Đúng là bộ mặt của một cô gái tệ bạc. Cô cảm thấy bối rối, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Biết rồi, bây giờ tôi sẽ đến. Được, Chỉ Kính Đình cười đắc ý. Anh đợi em ở ngoài hội trường nhé. Cuộc gọi kết thúc, phòng nghỉ yên tĩnh. Chỉ Kính Đình liếc nhìn Đoàn Hoài Ngạn đang ngồi trên ghế sofa. 10 phút trước, Chỉ Kính Đình đến phòng nghỉ tìm Đoàn Hoài Ngạn. Ban đầu tưởng trong phòng nghỉ còn có Hoài Niệm, Chỉ Kính Đình sợ phá hỏng chuyện tốt của Đoàn Hoài Ngạn nên rất lịch sự gõ cửa. Kết quả, người ra mở cửa với khuôn mặt lạnh tanh là Đoàn Hoài Ngạn. Vẻ lạnh lùng của Đoàn Hoài Ngạn cũng chia làm hai loại. Loại lạnh lùng thường thấy là vẻ lạnh lùng trong trẻo, không vướng bụi trần. Rất hiếm khi, tức là khi anh đang nổi cơn thịnh nộ, vẻ lạnh lùng lúc này lạnh lẽo đến mức thờ ơ. Chỉ cần liếc nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy ngột thở. Chỉ Kính Đình gần như không cần suy nghĩ cũng đoán được nguyên nhân. Cãi nhau với Hoài Niệm à? Đoàn Hoài Ngạn không trả lời, tùy tiện nghịch điện thoại trên tay. Chỉ Kính Đình cười khẩy, giọng điệu như đã quen. Cô ấy lại giả vờ không quen biết cậu à? Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Đoàn Hoài Ngạn, Chỉ Kính Đình hiểu ra, anh ta tặc lưỡi. Người khác thì muốn dính líu đến cậu. Chỉ có cô gái nhà cậu lại không muốn ai biết mối quan hệ của hai người. Đoàn Hoài Ngạn bật cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cô ấy trốn tôi như trốn tà vậy. Có lẽ trong mắt cô ấy, cậu còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Chỉ Kính Đình không hề nể nang. Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn tối sầm lại, khí chất lạnh lùng bao trùm khắp người. Chỉ Kính Đình xin tha, anh ta lấy điện thoại ra, bất lực nói. Thôi được rồi, đừng giận nữa. Chuyên gia hòa giải đây rồi. Kết thúc cuộc gọi, Chỉ Kính Đình nhướng mắt nhìn Đoàn Hoài Ngạn. Quả nhiên, tâm trạng anh bạn thân của anh ta đã chuyển từ âm u sang nhiều mây. Chỉ Kính Đình đứng dậy, vươn vai, khuyên Đoàn Hoài Ngạn bằng giọng điệu của người từng trải. Tôi nói này, lúc đó hai người công khai luôn chẳng phải xong chuyện rồi sao? Cần gì đến bây giờ yêu đương còn như ăn vụng vậy? Nói đoạn, Chỉ Kính Đình xoa cằm, trầm ngâm, mà này... Rốt cuộc cậu thích cô ấy từ khi nào thế? Tôi đã vẽ cả sơ đồ tư duy, hồi tưởng lại thời gian hai người quen biết mà vẫn không hiểu rõ. Đoàn Hoài Ngạn nhếch mép, cậu rảnh rỗi thật đấy. Chỉ Kính Đình, dù sao cũng là anh em tốt của nhau mà. Đoàn Hoài Ngạn, bớt nhiều chuyện về tôi đi. Chỉ Kính Đình, tôi đây là quan tâm cậu. Lần này Đoàn Hoài Ngạn mím chặt môi, vẻ mặt lạnh lùng như thể không muốn nói chuyện. Biết anh không muốn nói. Không ai có thể cậy miệng anh được. Chỉ Kính Đình đứng dậy. Hoài Niệm chắc cũng sắp đến rồi. Tôi ra ngoài hội trường đón cô ấy. Chỉ Kính Đình đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Đoàn Hoài Ngạn. Để cô ấy ở cùng tôi hay là sao? Cuộc thi được tổ chức tại nhà thi đấu trong nhà, khán giả ngồi ở khu vực khán đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Kính Đình đeo thẻ nhân viên, có thể ở trong khu vực sân đấu. Tùy cái ấy, giọng Đoàn Hoài Ngạn lạnh lùng, rõ ràng vẫn còn đang giận dỗi. Cô ấy đến xem thi đấu, chứ không phải đến xem tôi thi đấu. Chỉ Kính Đình lại chú ý đến một điểm khác, anh ta bẻ ngón tay đếm, vẻ mặt kinh ngạc. 17 chữ, vậy mà cậu có thể nói một hơi 17 chữ. Đúng là phải nhờ đến Hoài Niệm mới được, vừa kinh ngạc vừa không nhịn được than thở. Mẹ nó, tôi quen biết cậu bao nhiêu năm rồi. Cậu có thể nói nhiều hơn vài chữ với tôi không? Hoài Niệm là bạn gái thân yêu của cậu. Chẳng lẽ tôi không phải là anh em tốt của cậu sao? Không phải. Không thể. Đoàn Hoài Ngạn cau mày, vô tình đến cùng cực. Hoài Niệm đi vệ sinh xong, liền xuất phát đến nhà thi đấu. Đến cổng soát vé, vừa hay gặp Chỉ Kính Đình đến đón. Chỉ Kính Đình tinh nghịch nhìn vết cắn nhỏ trên khóe môi Hoài Niệm, trong đầu hiện lên khóe môi bị rách của cậu bạn thân. Anh ta không dám trêu chọc Đoàn Hoài Ngạn, chẳng lẽ còn không dám trêu chọc Hoài Niệm sao? Chỉ Kính Đình chậm rãi trêu chọc cô, mồm hai người không chỉ dùng để cãi nhau, mà còn dùng để đánh nhau nữa. Hoài Niệm không được tự nhiên quay mặt đi, Chỉ Kính Đình nhìn thấy vé trên tay cô, hỏi, đi vào khu vực sân đấu với anh không? Hoài Niệm, không đi, tôi có chỗ ngồi rồi. Chỉ Kính Đình cười, vẫn chưa tha thứ cho cậu ấy à? Hoài Niệm do dự một chút, chậm rãi lắc đầu. Không phải, tôi ngồi cùng chỗ với bạn cùng phòng, họ đang đợi tôi. Hơn nữa, nếu tôi vào khu vực sân đấu, bị người quen nhìn thấy thì khó giải thích lắm. Chỉ Kính Đình hiểu ra, Hoài Niệm thực sự không muốn để người khác biết cô có bất kỳ mối quan hệ nào với Đoàn Hoài Ngạn. Cô gái này chắc là nằm mơ cũng nói mớ, tôi không quen biết Đoàn Hoài Ngạn. Thấy cô kiên quyết như vậy, Chỉ Kính Đình không ép cô nữa. Chỉ Kính Đình dẫn cô đến hàng ghế VIP, đột nhiên đưa tay chỉ về một hướng. Hoài Niệm nhìn theo hướng tay anh ta, vẻ mặt nghi hoặc. Ở khu vực nghỉ ngơi trong sân đấu, Đoàn Hoài Ngạn mặc đồ đen toàn tập đang đứng đó. Áo khoác kéo lên tận cổ, chiếc quần thể thao màu đen tôn lên đôi chân dài miên man. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, cằm hơi cúi xuống, giữa không khí căng thẳng của trận đấu, toát lên vẻ thờ ơ, cao ngạo. Điều không ăn nhập với cả khuôn mặt là đôi môi của anh. Môi dưới có một lớp vảy máu màu sẫm rất rõ ràng, vị trí quá mức mờ ám, khiến người ta suy nghĩ bậy bạ. Đôi môi Hoài Niệm bỗng nhiên nóng ran, như thể hai người vừa mới hôn nhau, cãi nhau, cắn nhau xong. Cô vô cùng chột dạ, vội vàng thu hồi ánh mắt. Chỉ Kính Đình hỏi Hoài Niệm, em nghĩ lần này cậu ấy có giành được giải nhất không? Hoài Niệm, có chứ. Chỉ Kính Đình ngẩn người, nhìn Hoài Niệm, em tự tin về cậu ấy đến vậy sao? Hoài Niệm ngơ ngác, việc này thì liên quan gì đến tự tin? Anh ấy tham gia thi đấu chỉ giành giải nhất, không bao giờ giành giải nhì. Thực lực của anh ấy không cho phép anh ấy giành giải nhì. Em không thấy cậu ấy rất ngông cuồng sao? Cũng bình thường, tôi cũng chỉ thi đứng nhất thôi. Chỉ Kính Đình bỗng dưng bị nhét cầu lương, cảm giác như nuốt phải cả nắm ngải cứu. Mới học hết 2 năm cấp 3, Chỉ Kính Đình đã quên mất, trong ngôi trường cấp 3 toàn học bá, hai người này là học thần. Trong lúc trò chuyện, trận đấu sắp bắt đầu, Chỉ Kính Đình và Hoài Niệm tách ra đi. Các bạn cùng phòng thấy Hoài Niệm, hỏi cô bụng còn đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Niệm vốn đã tràn đầy sức sống, trong hội trường lại bật điều hòa, khiến hai má cô ửng hồng. Cô mỉm cười, không đau nữa, nên đến xem thi đấu. Mọi người yên tâm, nhanh chóng tập trung sự chú ý vào sân đấu. Giải đấu robot đối kháng, nghe tên là biết, robot đánh nhau, giống như đấu võ người thật, tàn bạo, hung dữ, đầy mùi máu. Xung quanh có không ít người lần đầu tiên xem cuộc thi này. Mỗi lần robot va chạm, ma sát, đều khiến khán đài vang lên những tiếng thốt kinh ngạc. Ánh mắt Hoài Niệm vượt qua màn hình robot đối kháng đầy ánh sáng, dừng lại ở Đoàn Hoài Ngạn đang cầm bảng điều khiển. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào con robot trong sân. Con robot tên là Nostalgia, có nghĩa là Hoài Niệm. Người khác nghe thấy cái tên này, cùng lắm cũng chỉ nghĩ Đoàn Hoài Ngạn Hoài Niệm những vinh quang ngày xưa, muốn tiếp tục duy trì vinh quang. Chỉ có Hoài Niệm biết. Anh không Hoài Niệm ai, anh chỉ vì Hoài Niệm. Danh từ là danh từ, tên người là tên người. Màn hình điện tử phía trên nhà thi đấu hiển thị thông tin thi đấu trước đây của robot. Hoài Niệm chú ý đến một dòng. Thời gian hạ gục trung bình, thực ra biệt danh, Nam Đại Tuyệt Sát của Đoàn Hoài Ngạn bắt nguồn từ đây. Robot của anh đã phá vỡ kỷ lục hạ gục đối thủ của các thế hệ trước. Sau một trận đấu, đối thủ vô cùng khâm phục, buột miệng gọi Đoàn Hoài Ngạn là Tuyệt Sát. Từ đó về sau, Đoàn Hoài Ngạn có biệt danh ngông cuồng này. Nam Đại Tuyệt Sát, trong lúc Hoài Niệm đang ngẩn người, trận đấu bắt đầu. Cô cũng tập trung tinh thần vào con robot nhỏ. Con robot này đã cùng Đoàn Hoài Ngạn chinh chiến nhiều lần, chưa từng thất bại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, trận đấu kết thúc, tiếng hò reo vang khắp hội trường. Mọi người đều hô vang ba từ. Nam Đại, Quán Quân, Đoàn Hoài Ngạn. Đoàn Hoài Ngạn như người ngoài cuộc, anh ngồi xổm xuống. Chào đón Nostalgia chiến thắng trở về. Giống như một người cha hài lòng với màn trình diễn của con mình, anh xoa đầu Nostalgia, sau đó bế Nostalgia lên, một tay xách đi. Hoài Niệm nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh. Trời ơi, cảnh này sao mà tình cảm thế? Ánh mắt Đoàn Hoài Ngạn nhìn robot dịu dàng và trìu mến quá trời ơi. Ai nói cậu ấy lạnh lùng vậy? Tôi thấy yêu đương với cậu ấy chắc là sướng lắm. Cậu ấy đối với bạn gái chắc chắn sẽ rất dịu dàng, chu đáo, biết đâu còn là kiểu người rất dính người nữa. Hoài Niệm nhìn người vừa nói. Yêu đương với Đoàn Hoài Ngạn chắc là sướng lắm. chính là cô bạn thân Cảnh Duyệt của cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, Cảnh Duyệt như tìm được đồng minh, vỗ vai Hoài Niệm đầy phấn khích. Cậu cũng nghĩ vậy đúng không? Đúng không, Đoàn Hoài Ngạn rất hợp để yêu đương, Hoài Niệm cạn lời. Không, không đúng, cô không nghĩ vậy. Trận đấu kết thúc, Hoài Niệm chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng ba cô bạn cùng phòng vẫn đang sôi nổi bàn luận về trận đấu vừa rồi. Lúc thì khen robot đáng yêu, hành động dứt khoát, lúc lại khen chủ nhân của robot là Đoàn Hoài Ngạn nhìn thì lạnh lùng nhưng thực ra rất ấm áp, đúng chuẩn bạn trai mẫu mực. Hoài Niệm không có cơ hội nào để chen vào, mãi đến khi khán giả trên khán đài đều đã giải tán, chỉ còn lại bốn người bọn họ. Họ mới luyến tiếc đứng dậy rời đi, ở khúc quanh cầu thang xuống, có hai người đang đứng. Trong lòng Hoài Niệm giật thót, có dự cảm không lành. Chưa kịp suy nghĩ xem nên giả vờ không quen biết bọn họ hay chạy nhanh đi. Trong chớp mắt, chỉ Kính Đình bỏ lại người bên cạnh, chắn trước mặt Hoài Niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta ra vẻ kinh ngạc, diễn xuất hoàn hảo không chê vào đâu được. Hoài Niệm, thật trùng hợp, lại gặp em ở đây. Các bạn cùng phòng đều nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc và tò mò, trong mắt ẩn chứa ngọn lửa hóng hớt bập bùng. Hoài Niệm gượng gạo chào hỏi chỉ Kính Đình, thật trùng hợp, sau đó cô lần lượt giới thiệu từng người bạn cùng phòng và chỉ Kính Đình cho nhau. Đây là bạn học cấp 3 của mình chỉ Kính Đình, anh ấy học ở Đại học Giao thông. Còn đây là bạn cùng phòng của tôi Cảnh Duyệt, Chu Vũ Đồng, Hứa Phù. Chào các người đẹp, chỉ Kính Đình rất tự nhiên chào hỏi bạn cùng phòng của Hoài Niệm, tiện thể nói. Sắp đến giờ ăn tối rồi, hay là tôi mời mọi người đi ăn nhé? Các bạn cùng phòng không tiện trả lời, nhìn Hoài Niệm cầu cứu. Làm sao Hoài Niệm không biết ẩn ý trong mắt họ? Đẹp trai quá đi, chúng ta được ăn cơm với trai đẹp, chỉ Kính Đình. Tiện thể chúc mừng Đoàn Hoài Ngạn giành giải nhất. Chỉ Kính Đình cao giọng, quay lại gọi tên Đoàn Hoài Ngạn. Cách bọn họ khoảng 3-4 mét, Đoàn Hoài Ngạn dựa lưng vào tường, do ngược sáng nên đôi mắt anh trông tối hơn ngày thường. Anh không nói gì, nhưng lại toát ra khí chất khiến người khác không thể bỏ qua. Nghe thấy chỉ Kính Đình gọi, anh mới chậm rãi ngẩng lên nhìn. Đoàn Hoài Ngạn không nói gì, Đoàn Hoài Ngạn càng tỏ ra thờ ơ, chỉ Kính Đình càng muốn xem bộ dạng anh bị chọc giận. Vì vậy, chỉ Kính Đình ra vẻ hóng hớt chuyện vui, trêu chọc. Đoàn Hoài Ngạn, gặp lại bạn cùng bản thân thiết ngày xưa mà không nói gì sao? Chẳng lẽ thấy hoa khôi lớp mình xinh đẹp hơn trước, cậu căng thẳng đến nỗi không nói nên lời à? Thư Ngố Dịch. Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.